Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Bảo Tiêu Giáp Ất vẫn luôn chú ý dung nhan biểu tình. Đại khí cũng không dám xuyễn một cái, cùng mặt khác thai phụ so sánh với, dung nhan thân hình vẫn như cũ bảo trì rất khá, nàng bản thân liền không hiện hoài, chẳng sợ đã đủ tháng, thoạt nhìn cũng cùng người khác mang thai 7-8 tháng giống nhau. Nhưng này vẫn làm cho trong phòng này người trong lòng run sợ. Hai cái A-di tuy rằng cũng không rõ ràng lắm ảnh chụp nội dung. Nhưng nhìn Bảo Tiêu Giáp Ất hai người biểu tình, cũng có bất tường dự cảm ni dung nhan hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bản thân thẩm phu nhân là muốn cho nàng hồi nhà cũ trụ. Nhưng nàng lại không thói quen chỉ có thể từ bỏ, cũng nghĩ tới muốn nhiều phái vài người tới chiếu ứng. Nhưng cũng bị Thẩm Diễn Nguyền chuyển từ chối. Này đây A-di nhóm cùng Bảo Tiêu Giáp Ất nhiệm vụ không phải giống nhau gian khổ. Nếu ở bọn họ mí mắt phía dưới, dung nhan ra chuyện gì, như vậy này trách nhiệm ai có thể gánh nổi đâu. Cùng Bảo Tiêu Giáp Ất đoán trước phản ứng không giống nhau. Dung nhan phi thường bình tĩnh mà phiên ảnh chụp, biểu tình không có chút nào biến hóa, đại khái là chạm mệt mỏi. Nàng dứt khoát ngồi ở trên sofa một chương lật xem lên. Đây đều là Thẩm Diễn cùng một cái khác nữ nhân chụp ảnh chung. Trên mặt hắn tuy rằng không ý cười, nhưng quay chụp góc độ quá gà tạc, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, không duyên cớ vô cớ thêm một tia ôn hòa. Nữ nhân chính ngẩng đầu xem hắn, hướng hắn cười, cuối cùng một chương ảnh chụp, hai người nhìn như là từ nhỏ khu trong lâu ra tới. Thẩm Diễn trong tay còn cầm một cái bao ni lông, rất có sinh hoạt hơi thở. Dung nhan cười nhạo, tức khắc Bảo Tiêu Giáp Ất thậm chí cũng không dám hô hấp. Còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm thì đồ vật đâu, dung nhan nhìn về phía Bảo Tiêu Giáp Ất. Nhưng thật ra các ngươi biểu tình thực ý vị sâu xa a. Vốn dĩ này ảnh chụp liền không có gì, xem các ngươi bộ dáng này, ta còn tưởng rằng là, nói còn chưa dứt lời. Tốt xấu còn cố kỵ thai giáo, nàng còn tưởng rằng là Thẩm Diễn cùng nữ nhân khác diễm chiếu đâu. Làm nửa ngày chính là nhiều thế này rách nát ngoạn ý nhi. Lãng phí biểu tình đâu, Bảo Tiêu Giáp Ất thấy dung nhan như thế bình tĩnh, không khỏi cúi đầu, dung nhan dù bận vẫn ung dung hỏi, ta xinh đẹp vẫn là ảnh chụp nữ nhân xinh đẹp. Bảo Tiêu Ất miệng luôn luôn thực ngọt. Đương nhiên là thái thái càng xinh đẹp, dung nhan vừa lòng gật đầu. Ta tuổi trẻ vẫn là nàng tuổi trẻ. Đương nhiên là thái thái. Dung nhan hạ kết luận, này không phải được, nói trở về, ta cũng quái hổ thẹn. Cư nhiên còn có người so với ta càng thêm chú ý Thẩm Diễn hành tung. Là ta thất trách cha, Bảo Tiêu Giáp Ất, ngoặc kép, dung nhan vẫn là có điểm thất vọng. Bất quá liền này thủ đoạn. Ai, đương nhiên này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Phỏng chừng chụp ảnh gửi cho nàng người, cũng là vò đầu bứt tai, vắt hết óc, cũng không biết theo bao lâu mới chụp này rách nát ngoạn ý nhi. Liền tứ chi tiếp xúc đều không có, có thể nghĩ, Thẩm Diễn ngày thường sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu sạch sẽ. Cũng thật là khó xử người này. Chẳng lẽ cho rằng nàng nhìn đến này đó ảnh chụp sẽ não bổ Thẩm Diễn cùng nữ nhân này điên đảo gối? Chăn tình cảnh sao, nàng sức tưởng tượng không như vậy phong phú, cũng không nghĩ đi não bổ này rõ ràng bất lợi với thai giáo hình ảnh. Đương nhiên dung nhan sở dĩ tín nhiệm Thẩm Diễn, trên thực tế cùng cảm tình không có gì quan hệ, nàng thuần túy chỉ là tin tưởng Thẩm Diễn người này nhân phẩm. Nếu hắn có nữ nhân khác, hắn tuyệt đối sẽ không gạt nàng. Huống chi, nữ nhân nhưng đều là hôm. Nếu Thẩm Diễn có một chút không thích hợp, chỉ cần nàng không điên không ngốc, chỉ số thông minh không rất tuyến, đều sẽ trước tiên là có thể phát giác tới. Nói ngắn lại, gửi ảnh chụp cho nàng người. Dụng tâm thật sự hiểm ác, bất quá cũng vẫn là đem nàng đương hầu chơi. Đến nỗi Thẩm Diễn cùng ảnh chụp nữ nhân là cái gì quan hệ? Chờ hắn trở về, hỏi một chút sẽ biết, cũng không phải cái gì đại sự. Dung nhan nghĩ nghĩ lại nói, cùng bất động sản bên kia điều hạ theo dõi. này chuyển phát nhanh tiểu ca sớm không tới vãn không tới. Cố tình thẩm diễn không ở thời điểm tới. Làm không hảo có người liền ở trong tối nằm vùng đâu. Đi cha cha được đấy là chuyện như thế nào, là, mặt khác. Ta phỏng chừng liền tính cha được gửi kiện người. Hơn phân nửa cũng là người chịu tội thay. Dung Nhan suy nghĩ một lát, bất quá vẫn là cha đi. Chuyện khác chờ thẩm diễn trở về lại nói. Mặt khác, sự tình hôm nay không chuẩn truyền tới người khác lỗ tai. Đặc biệt không thể làm phu nhân biết mặt sau lời này nàng là trực tiếp đối hai cái A-di nói. Hai cái A-di phi thường có ánh mắt gật đầu. Chúng ta cái gì cũng không biết, Dung Nhan tùy tay đem phong thư ném ở trên bàn trà. Đứng lên, duỗi cái lười eo, hảo, ta đi nghỉ ngơi, bảo Tiêu Giáp Bất cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ lấy như vậy phương thức kết cục. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Thái Thái nhìn đến này đó ảnh chụp sẽ nổi trận lôi đình. Sẽ cuồng loạn đâu, bất quá trước mắt Thái Thái như vậy bình tĩnh, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Chỉ là tiên sinh hiện tại cũng là cùng quan trọng hộ khách gặp mặt. Gọi điện thoại qua đi nói chuyện này rõ ràng không ổn. Bảo Tiêu Giáp Ất dù sao cũng là nam nhân. Bọn họ làm A-di thời khắc đi Dung Nhan phòng ngủ chú ý nàng động tĩnh. Hôm nay đặc biệt không thể qua loa. Ở cái này mấu chốt thượng, bất luận cái gì một kiện đặt ở quá khứ là việc nhỏ sự tình. Hiện giờ đều là đại sự. Muốn nói Dung Nhan một chút cảm giác đều không có, đó là không có khả năng, nằm ở trên giường nàng cũng ngủ không được, nàng đảo không phải hoài nghi thẩm diễn có khác cảm tình. Cẩn thận hồi tưởng một chút, trong khoảng thời gian này, hắn đích xác cơ hồ mỗi cái song hưu ngày luôn có như vậy một ngày sẽ có việc. Phía trước nàng cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc thẩm diễn công tác là thật sự vội. Song hưu ngày đi tăng ca đó là hết sức bình thường sự. Bất quá này đó ảnh chụp xuất hiện, làm Dung Nhan bắt đầu đối thẩm diễn hành tung cảm thấy hứng thú. Nữ nhân kia là ai? Thẩm diễn trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì không có nói cho nàng đâu? Này đáng giá suy nghĩ. Dung Nhan kỳ thật cũng có hoài nghi đối tượng, cùng nguyên chủ kết hạ sống núi người không ít. Nhưng có năng lực làm được cái này phân thượng rất ít. Nàng xuyên qua lại đây cũng có lâu như vậy. Tại đây đoạn thời gian còn ở cùng nàng không qua được người. Một bàn tay là có thể số đến lại đây. Trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là Tống Y Mạn. Tống Y Mạn thứ này giống như cũng đích xác như là sẽ làm loại này thiếu đạo đức sự ai. Dung Nhan từ tủ đầu giường sờ đến di động. Bát thông mạnh vũ số di động. Bất quá lệnh người ngoài ý muốn chính là, cư nhiên không ai tiếp, này liền có điểm ý tứ, Mạnh Vũ đích xác có một đoạn thời gian chưa cho nàng gọi điện thoại tiếp sóng Tống Y Mạn tình hình. Gần đây, hiện tại cũng không tiếp điện thoại, xem ra khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, Dung Nhan nghĩ kỹ rồi, muốn này thiếu đạo đức sự thật là Tống Y Mạn làm, muốn cố ý ghê tởm nàng, à. Kia Tống Y Mạn này tiểu biểu tạp vẫn là ngại gần nhất nhật tử quá đến thật tốt quá đi. Chờ nàng đem trái kiwi sinh hạ tới, nàng tuyệt đối tự thân xuất mã, muốn đem sở hữu ác độc nữ xứng sẽ ở đáng thương tiểu bạch hoa nữ chủ trên người làm sự tình. Từng cái đều làm Tống Y Mạn trải qua một lần, liền ở Dung Nhan đều ở não bổ nên dùng cái gì phương thức đối phó Tống Y Mạn thời điểm. Chỉ nghe được chuông cửa lại vang lên, lại muốn ra cái gì chuyện xấu a? Thẩm diễn này trấn trạch chi bảo một khi rời đi, này rách nát chuyện này liền một cọc đã tìm tới cửa. Xem ra này sau lưng người ý định chính là muốn cho nàng không thoải mái. Biết rõ nàng mau đến dự tính ngày sinh, còn tới vừa ra lại vừa ra kích thích nàng. Thật sự là ác độc, quá có ý tứ đi. Dung Nhan chính phát sầu đãi sản nhật tử quá nhàm chán. Chạy nhanh đứng dậy, từ phòng ngủ ra tới. Nàng chỉ là đứng ở phòng khách, cũng không có hướng cửa đi thấu. Lần này Bảo Tiêu Giáp Bất cẩn thận rất nhiều. Bất quá xuyên thấu qua màn hình nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện người nào đều không có. K22 mặt nhìn nhau, vẫn là mở ra môn. Phát hiện cửa phóng một cái hộp, hộp không đóng thêm tử. Bảo Tiêu Giáp Bất còn không có phản ứng lại đây. Mấy chỉ phì lão thử liền từ hộp chui ra tới. Thẳng tắp hướng trong phòng hướng. Rất ít sẽ có người không sợ lão thử. Ít nhất Dung Nhan tuyệt đối không phải trong đó một viên. Muốn nói Dung Nhan sợ nhất cái gì? Không thể nghi ngờ chính là phía nam cực đại con rắn cùng lão thử. Nàng đang xem đến lão thử hướng trong phòng toàn thời điểm. Tâm một chút liền nhắc tới cổ họng tới. Đại não trống rỗng, theo bản năng mà liền phải trốn. Bảo Tiêu Giáp Bất cùng A-Z nhóm tốc độ lại mau. Vẫn là không có ngăn lại trụ. Dung Nhan sợ hãi, thậm chí đều đụng vào một bên cái bàn. Nàng ở kinh hách dưới, liền thét chói tai đều quên mất, khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Hai cái A-Z tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đỡ nàng. Đúng lúc này, cửa truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ. Giống ngươi loại này heo chó không bằng nữ nhân. Dựa vào cái gì có hai tử, liền tính ngươi hai tử sinh hạ tới, kia cũng là xúc sinh. Bảo Tiêu Giáp Bất phản ứng cực nhanh, một cái đem nữ nhân ngăn đón, một cái trực tiếp động thủ đem nàng đá đến trên mặt đất. Nữ nhân phát ra thống khổ kêu rên, nhưng nàng vẫn là ở mắng. Ngươi nên xuống địa ngục, ngươi không chết tử tế được. Chờ coi đi, ngươi đứa nhỏ này cũng đừng tưởng sinh hạ tới. Người này kêu Bách Gia Y, vốn dĩ nàng cùng nguyên chủ là không có gì giao thoa. Ở tiểu thuyết trong cốt truyện cũng là pháo hôi một quả. Vẫn là thực thảm thực vô tội cái loại này pháo hôi. Nguyên tiểu thuyết chung, Tống Y Mạn có một lần suýt nữa bị nguyên chủ thiết kế mất đi tính mạng. Phi thường không khéo chính là, ở lần đó sự cố chung, Bách Gia Y cũng ở trong đó. Tống Y Mạn còn ở bệnh viện ở hơn phân nửa tháng. Bách Gia Y còn lại là mới vừa mang thai không lâu. Trực tiếp sinh non, Dung Nhan tiếp thu nguyên chủ ký ức. Hơn nữa nàng xem qua tiểu thuyết, cùng với nói là nguyên chủ thiết kế Tống Y Mạn, càng không bằng nói là Tống Y Mạn thuận nước đẩy thuyền. Cố ý hạ bộ dẫn nguyên chủ thiết kế nàng, Bách Gia Y là Tống Y Mạn dưới tình thế cấp bách kéo qua tới đệm lưng. Nhân thiết băng rớt nguyên chủ cũng không có cảm thấy áy náy. Bách gia cùng Bách gia y nhà chồng hoàng gia ở trong vòng đều không tính hiển hách. Đừng nói là so Thẩm gia, chính là so với Dung gia kia đều là kém một mảng lớn. Nguyên chủ xử lý kết quả cũng là thẳng chọc nhân tâm hoa tử. Nàng phái người cấp Bách gia y tặng đồ bổ cùng chi phiếu. Này liền tính xong việc. Bách gia cùng hoàng gia tự nhiên cũng được đến Thẩm Dung hai nhà đền bù cùng bồi thường. Bọn họ cảm thấy có lời, một cái chưa sinh ra hài tử đổi lấy không nhỏ ích lợi. Cớ sao mà không làm đâu, nhưng thân là mẫu thân Bách gia y còn lại là đau triệt nội tâm. Vô pháp tiếp thu kết quả này, bi thống dưới, thần kinh cũng có chút hoảng hốt, ở Dung Nhan xuyên qua lại đây thời điểm. Nàng đã bị người nhà đưa đến nước ngoài đi giải sầu. Hiện tại như thế nào đã trở lại? Còn có nàng là như thế nào biết nàng ở nơi này? Dung Nhan sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn sắc mặt dữ tợn Bách Gia Y, gắt gao mà bắt lấy A-Z cánh tay. A-Z ăn đau, nhưng không dám hé răng. Hỏng rồi, Dung Nhan ngữ khí cũng nôn nóng lên, trên trán đều bắt đầu ở đổ mồ hôi, nước ối giống như phá. Hết chương.